mày thử trốn nữa xem. Chương 77, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 78 ánh mặt trời vẫn như cũ như vậy tốt đẹp, Lục Tầm thử đem không khí hòa nhau đi ta đôi mắt chưa đi đến hạt cát, là nhìn đến tình cảnh này, muốn ngâm thơ một đầu. Lục Tầm trầm ngâm, Diệp Giao thực nể tình an tĩnh lắng nghe, Lục Tầm nghẹn nửa ngày, trầm mặc. Hắn hiện tại mãn đầu óc câu thơ đều đúng vậy ý của túy ông không phải ở rượu, để ý thẳng nam biến gay cũng. Nhưng loại này lời nói có thể nói sao? Không thể nói, nhưng tốt xấu là chịu qua 9 năm giáo dục bắt buộc người, Lục Tầm lâm thời nghẹn ra tới một câu. Che trời lá sen vô cùng bích, ánh nhật hà hoa biệt dạng hồng. Lục Tầm tầm mắt chuyển qua trong ao kiều diễm cánh hoa thượng, hoa sen đẹp, nhưng cũng xa xa không có Diệp Giao đẹp. Hảo thơ, Diệp Giao thực nể tình vỗ tay. Lục ca cao tam viết văn điểm nhất định có thể có rất lớn đề cao. Lục Tầm, hàn huyên vài câu lúc sau, toàn bộ không khí cư nhiên càng thêm khỏe mạnh hướng về phía trước, này bình thường sao? Ai muốn như vậy chính trực hữu ái quan hệ a? Mắt thấy chạm đất tìm không nghĩ để học tập sự, Diệp Giao lập tức một phách Lục Tầm bả vai, móc di động ra mở ra chụp ảnh công năng. Tới, chụp ảnh, Diệp Giao nói, Diệp Giao đối với chụp ảnh thực không tinh thông, chỉ cần mặt cùng phía sau cảnh sắc đều tiến vào trong khung, hắn liền sẽ cho rằng đây là một chương không tồi ảnh chụp. May mà hắn cùng Lục Tầm nhan giá trị đều thực khiêng đánh, như vậy đánh ra tới cũng không xấu. Lục Tầm nhìn xem di động Diệp Giao đầu to chiếu, lại nhìn xem Diệp Giao bản nhân, ở trong lòng không tiếng động mà thở dài một hơi. Xong rồi, chụp ảnh tử vong góc độ Diệp Giao, hắn cũng cảm thấy hảo đáng yêu. Này không chỉ là hiện tại mới sinh ra ý tưởng, từ trước hắn cũng là như vậy tưởng. Quả nhiên, hắn từ trước đối với Diệp Giao khi liền hảo gay. Lãng phí như vậy nhiều thời gian thích mà không tự biết, nhưng cũng may hiện tại còn không tính muộn. Diệp Giao không có thích thượng người khác, hắn cũng không có bởi vậy mà cùng Diệp Giao nháo mâu thuẫn, làm ra sai sự. Thật tốt quá, may mắn hắn kịp thời phát hiện chính mình là gay. Từ đại học trở lại Lục Tầm ra, Diệp Giao cuối cùng gặp được Lục Tầm người trong nhà. Phía trước Lục Tầm ba mẹ đều đi nơi khác tiến hành khảo sát, hắn thật đúng là không cùng Lục Tầm ba mẹ đã gặp mặt. Muốn gặp đến hào môn chính chủ, muốn nói Diệp Giao không khẩn trương đó là giả. Nhưng hắn nhìn xem Lục Tầm, phát hiện Lục Tầm thần sắc đồng dạng căng chặt. Diệp Giao trong lòng căng thẳng, ấn xuống Lục Tầm tay. Nhà ngươi người có phải hay không cho phép ngươi mang đồng học lại đây chơi? Ta đây hiện tại đi ra ngoài, ngươi đừng sợ. Lục Tầm phản nắm lấy Diệp Giao tay. Đi đâu, ta đương nhiên đã sớm cùng bọn họ nói quá ngươi muốn lại đây. Lục Tầm nhìn Diệp Giao đôi mắt, thâm thúy mặt mày hơi hơi đè nặng, biểu tình vô cùng nghiêm túc. Ngươi là chúng ta cả nhà khách quý, liền tính bọn họ đem ta đuổi ra khỏi nhà, cũng sẽ khách khách khí khí chiêu đãi ngươi. Diệp Giao cảm động đồng thời lại hiểu rõ, xem ra Lục Tầm khẩn trương là bởi vì người trong nhà quá nghiêm khắc, sinh ở như vậy nhà cao cửa rộng, quả nhiên thực không dễ dàng. Lục Tầm không biết Diệp Giao ở não bổ cái gì. Hắn tưởng chính là một khác sự kiện. Hắn ở tự hỏi, nếu bị hắn ba mẹ nhìn ra hắn đối Diệp Giao cảm tình, hắn hẳn là như thế nào ứng đối. Mặc kệ đi nào con đường, chỉ có từ bỏ này một cái lộ, là tuyệt đối tử lộ. Diệp Giao đã chịu nhiệt tình mà chu đáo tiếp đãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hào môn gia tộc người cầm quyền không có. Hắn trong tưởng tượng thịnh khí lăng nhân, giống như là một đôi bình thường vợ chồng, ở tiếp đãi nhi tử mang đến bằng hữu. Không, cũng có cùng bình thường cha mẹ không quá giống nhau địa phương. Tỷ như Lục Tầm cấp Lục Ba Ba đào một ly trà, này rõ ràng là thực bình thường một sự kiện. Ở nhà hắn thời điểm, hắn mỗi ngày thấy Lục Tầm cho hắn ba mẹ châm trà đổ nước. Nhưng Lục Ba Ba phảng phất thấy cái gì hiếm lạ sự, nhìn chằm chằm Lục Tầm ngó trái ngó phải. Cuối cùng Lục Tầm Ba Ba đối Lục Tầm mụ mụ nói. Hiện tại là nào một năm, mô phỏng người máy đều có thể làm như vậy giống như thật. Còn sẽ cho ta châm trà đâu? Diệp Giao, như thế nào giống như cùng hắn tưởng tượng ở chung phương thức không quá giống nhau. Lục Tầm ở Diệp Giao trước mặt bảo trì chính mình nhất quán hữu hảo cùng tân thời đại hảo thanh niên thái độ, đối chính mình cha hài hòa mỉm cười. Ngài nói cái gì, trước kia là ta không hiểu chuyện, ngài tuổi như vậy lớn, đừng cùng ta so đo. Lục Tầm ba ba, choai choai nhi tử, tức chết lão tử, hắn rõ ràng chính trực tráng niên. Lục Tầm mụ mụ nhưng thật ra rất cấp Lục Tầm mặt mũi, không có đối Lục Tầm hành động nói thêm cái gì, chỉ là ánh mắt thường thường ở Diệp Giao cùng Lục Tầm trên người qua lại di động. Một bữa cơm ăn đến phụ từ tử hiếu khách và chủ tẫn hoan, mà chờ đến Diệp Giao đi phòng cho khách nghỉ ngơi, không khí nháy mắt có vi diệu thay đổi. Lục Tầm mụ mụ biểu tình nhu hòa, nói chuyện nội dung một mở miệng liền rất dọa người. Lá con là khá tốt hài tử, là cố ý mang đối tượng về nhà cấp mụ mụ xem sao? Không phải đối tượng, Lục Tầm nâng lên hơi mỏng mí mắt, hắn còn không biết, trống trải công cộng không gian không thích hợp nói chuyện, Lục Tầm ba mẹ liếc nhau, Lục ba ba đứng lên. Cùng ta tới một chuyến thư phòng, Lục Tầm không nói thêm gì, đi theo đứng lên, lên lầu đi trước thư phòng. Cửa thư phòng đóng lại, phụ tử hai người ở to rộng án thư sau ngồi xuống. Không có Diệp Giao tại bên người, Lục Tầm lại khôi phục mặt vô biểu tình bộ dáng. Lục phụ một bên thuận miệng cùng Lục Tầm nói chuyện phiếm tương đối nhẹ nhàng đề tài, một bên đánh giá Lục Tầm. Lục Tầm hôm nay ở trên bàn cơm biểu hiện làm hắn giật mình, Lục Tầm tính cách hắn trong lòng rõ ràng, tuy rằng tổng thể thượng không có vấn đề lớn, nhưng bé ngoan chưa bao giờ là Lục Tầm nhãn. Hôm nay sẽ làm như vậy, hiển nhiên chỉ là vì ở người trong lòng trước mặt biểu hiện. Nhưng đứa bé kia, thoạt nhìn cũng không có phương diện này tâm tư. Lục Tầm đã mở miệng. Ta biết ngài tưởng cùng ta liêu chút cái gì, ta tâm tư sẽ không thay đổi, ta cũng không có khả năng lại đi cùng nữ sinh ở bên nhau, cong chính là cong, ngài không tiếp thu được cũng vô dụng. Trong nhà có ngôi vị hoàng đế kế thừa ngài có thể nhân lúc còn sớm muốn nhị thai, dù sao hiện tại chính sách mở ra. Ta sẽ không theo hắn đoạt, ta có thể mình không rời nhà. Lục Tầm ba ba phải bị cái này phản nghịch nhi tử cấp khí cười. Ta muốn cùng ngươi nói chính là cái này sao? Hồ nháo. Lục Tầm nhướng mày, kia ngài muốn nói cái gì? Lục Tầm ba ba dùng ngón tay gõ gõ mặt bàn. Nếu lá con không muốn, người tính toán làm sao bây giờ? Nếu hắn không muốn, Lục Tầm thanh âm tiệm trầm, trên mặt biểu tình cũng dần dần biến mất. Làm Lục Tầm phụ thân, Lục Phụ rất rõ ràng Lục Tầm tính cách vẫn luôn có cố chấp bộ phận, nhận định mỗ dạng sự tình sau liền sẽ không thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này đặc điểm làm Lục Tầm ở cảm thấy hứng thú cùng để ý phương diện càng dễ dàng lấy được thành công, nhưng đương Lục Tầm ánh mắt ngắm nhìn ở mỗi một người trên người khi, này một phần cố chấp liền không nhất định vẫn là chuyện tốt. Lục Tầm trầm mặc một lát, đứng lên, khóe môi hơi hơi gợi lên, mang theo mấy phút giây trầm biểu tình cũng tùy theo biến mất, lại biến thành Diệp Giao sở quen thuộc, thân thiện hiếu thuận Lục Tầm. Ta có thể như thế nào, lại không thể làm cái gì làm hắn chán ghét ta. Hắn xoay người hướng ra ngoài đi đến, thanh âm nhẹ mà chấp nhất. Ta sẽ vẫn luôn theo đuổi, thẳng đến hắn nguyện ý mới thôi. Diệp Giao ở trong phòng tắm rồi, rửa sạch sẽ sau trở lại phòng ngủ nội xem di động, phát hiện Lục Tầm ở hắn tắm rửa trong lúc cho hắn đã phát tin tức, thâm. Đêm, tịch, mịch, này, có, ngươi, tưởng, muốn, môn, chưa, khóa, Diệp Giao, một cái đơn giản văn tự tin tức. Thế nhưng cũng ngăn không được Lục Tầm ập vào trước mặt tao khí. Diệp Giao hồi phục một cái rửa sạch sẽ chờ ta lại đây biểu tình bao, cầm lấy di động hướng bên cạnh Lục Tầm phòng đi đến. Lục Tầm môn quả nhiên không khóa, nhẹ nhàng đẩy liền đẩy ra. Diệp Giao chờ tay đóng cửa lại, ở trong phòng nhìn một vòng, không có thấy người. Lục Tầm phòng không có khai nhất lượng đèn trần, mà là bầu không khí thực tốt đèn tường, toàn bộ phòng vừa thấy liền phi thường thoải mái. Diệp Giao nghĩ nghĩ. Đi vào trong phòng, ở Lục Tầm trong phòng một cái ghế ngồi hạ. Hắn đợi không trong chốc lát, nghe thấy cách một tiếng vang nhỏ, phòng tắm môn mở ra, Lục Tầm tùy ý vây quanh một cái khăn tắm từ trong phòng tắm đi ra. Người thiếu niên trên người cơ bắp đường cong gãi đúng chỗ ngứa, không khoa trương cũng không gầy yếu. Chân dài vai rộng, không khoa trương cơ bụng đường cong chỉnh tề, ướt dầm dề đầu tóc cùng đáp ở trên tóc màu trắng khăn lông, này hết thảy tổ hợp lên, chính là một bức làm nhân tâm động nhân vật họa. Diệp Giao có chút kinh ngạc, chớp chớp mắt, quên lấy quần áo, Lục Tầm nói. Diệp Giao nhìn Lục Tầm từ xa tới gần, đi bước một đi đến hắn bên người. Hắn có thể thấy Lục Tầm cơ bắp thượng lăn xuống giọt nước, còn có Lục Tầm đi lại khi có rất nhỏ góc độ biến hóa, nhưng mặc kệ như thế nào biến hóa đều thực cảnh đẹp ý vui đường cong. Lục Tầm cánh tay vươn, từ hắn bả vai bên cọ qua, cầm đi đáp ở hắn ngồi ghế dựa lưng ghế thượng. Diệp Giao hơi hơi ngẩng đầu lên. Cùng Lục Tầm đen nhánh đôi mắt đối thượng. Lục Tầm trên mặt không có đặc biệt biểu tình, chỉ là ở cùng hắn đối diện khi, hầu kết hoạt động một chút. Dáng người không tồi, Diệp Giao thực sự cầu thị khen nói. Lục Tầm tại đây nháy mắt cơ hồ muốn khống chế không được chính mình trên mặt biểu tình, hắn miễn cưỡng mà căng lại, đối với Diệp Giao lộ ra một cái mỉm cười. Hắn hao tổn tâm cơ tính ra Diệp Giao hành động lộ tuyến tới triển lãm chính mình ưu điểm, chỉ hy vọng Diệp Giao có thể hơi chút khai như vậy một chút khiếu. Phát hiện đồng tính cũng có lực hấp dẫn. Hết thảy nỗ lực đều không có uổng phí, Diệp Dao khen hắn dáng người hảo. Diệp Dao có phải hay không kỳ thật cũng không có như vậy sắt thép thẳng nam. Lục Tầm đang ở tổ chức tiếp theo câu có thể làm không khí không như vậy chính trực câu nói, liền thấy Diệp Dao vươn tay sờ sờ chính mình cánh tay, cảm khái nói. Ta cũng đến hảo hảo rèn luyện, tranh thủ hướng ngươi làm chuẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tầm ở nháy mắt, liền cảm giác chính mình tâm thật lạnh thật lạnh. Diệp Dao cảm thấy chính mình nói một câu hoàn toàn không có vấn đề nói, nhưng xem Lục Tầm biểu tình kỳ quái, không khỏi nhất thời có chút sờ không được đầu óc. Như thế nào, ta nói được không đúng? Lục Tầm nỗ lực làm chính mình một lần nữa mặt lộ vẻ mỉm cười. Đúng vậy, ngươi nói đều đối. Diệp Dao có cái gì sai đâu, có sai khẳng định là hắn, trách hắn mị lực không đủ. Glow, câu này chân lý mặc kệ ở khi nào đều áp dụng, gặp gỡ sự tình, liền trước tiên ở trong lòng mặc niệm cái 10 biến. Diệp Dao hôm nay bị Lục Tầm mang theo chơi một khoản tân trò chơi này thực hiu nhàn, chỉ cần khống chế tiểu nhân dựng cùng trang hoàng thuộc về chính mình ra. Trong phòng gia cụ có thể hỗ động, ghế dựa có thể ngồi, giường cũng có thể nằm. Lục Tầm trong lòng tính toán kế tiếp kế hoạch, hắn ý thức được hắn cùng Diệp Dao ban đầu rất nhiều tiếp xúc thực gay, cũng nên nhắc nhở một chút Diệp Dao, nhìn xem Diệp Dao ý thức được bọn họ chi gian hỗ động cùng gay sau, có phản ứng gì. Nói không chừng, Diệp Dao sẽ cùng hắn giống nhau, phát hiện chính mình kỳ thật không có như vậy thẳng đâu. Trò chơi này chính là hắn cố ý chọn lựa, đồng tính đừng tiểu nhân cũng có thể thân thiết trò chơi, làm hắn tìm thật dài thời gian. Lục Tầm khống chế được di động tiểu nhân nằm lên giường, sau đó tiếp đón Diệp Dao cũng khống chế tiểu nhân nằm đi lên. Chờ hai cái tiểu nhân song song nằm ở trên giường, Lục Tầm ý có điều chỉ nói. Nhiều giống chúng ta cùng nhau ngủ bộ dáng. Diệp Dao nhìn màn hình di động gật gật đầu, cũng không biết là sai phát tới rồi cái gì cơ quan, song song nằm hai cái tiểu nhân đột nhiên ôm ở cùng nhau, trên đỉnh đầu toát ra hồng nhạt tiểu tình yêu. Diệp Dao sừng sốt, theo bản năng mà nhìn về phía phản cảm đồng tính luyến ái Lục Tầm. Ai ngờ vừa vặn Lục Tầm cũng đang xem hắn, hai người tầm mắt gặp phải, Lục Tầm ánh mắt có nháy mắt mơ hồ. Ngươi không sao chứ? Diệp Dao hỏi, Lục Tầm thanh âm thực nhẹ, nhưng trong giọng nói không thấy phản cảm. Ta có thể có chuyện gì, phía trước nói ta hướng ngươi học tập, hiện tại ta cũng lòng dạ trống trải, này không có gì. Diệp Dao buông tâm, hắn điểm màn hình một chút, xem hai cái tiểu nhân hữu ái ngươi hôn ta một chút, ta thân ngươi một chút. Thân xong rồi, hai cái tiểu nhân khuôn mặt đỏ bừng, trên đầu toát ra một câu, ngươi là ta duy nhất nguyện ý cùng chung chăn gối người. Thời cơ đã đến lúc đó, Lục Tầm mở miệng, ta nhìn bọn họ, như thế nào cảm giác có điểm không đúng. Chúng ta phía trước luôn là cùng chung chăn gối, cái này hành vi có phải hay không có điểm gay. Diệp Dao chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía chính mình vị này vừa mới thoát khỏi đối đồng tính luyến ái chán ghét cảm xúc bằng hữu, nhẹ giọng nói. Chúng ta là bằng hữu, ngủ một cái giường không bình thường sao? Nhiều ít huynh đệ từ nhỏ ngủ ở trên một cái giường lớn lên, như thế nào liền gay? Diệp Dao nghĩ nghĩ, bổ sung nói. Cái này kêu ngủ chung một giường. Lục Tầm, những lời này có phải hay không ta đã từng nói qua? Đúng vậy, Diệp Dao thống khoái mà trả lời. Lục Tầm hồi tưởng nổi lên qua đi hắn làm ra các loại hành động khi, đã từng phi thường bằng phẳng đối Diệp Dao sở nói qua nói. Ngủ một cái giường làm sao vậy? Thưởng thức lẫn nhau bạn tốt phải ngủ một cái giường, cái này kêu ngủ chung một giường, đặt ở cổ đại vẫn là kiện đáng giá viết tiến trong sách mỹ sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều đối với bình khẩu uống cùng bình thủy làm sao vậy? Này không phải thủy, đây là nam nhi nhiệt huyết cùng thanh xuân, bạn tốt nên uống cùng bình thủy. Hắn thích dắt Diệp Dao tay làm sao vậy? Bắt tay chính là biểu đạt hữu nghị phương thức, dựa vào cái gì hai nữ sinh chi gian dắt tay bị gọi là bạn tốt, hai cái nam sinh chi gian dắt tay đã bị gọi là gay. Này một ít lời nói Diệp Dao cư nhiên toàn bộ đều nhớ rõ, hơn nữa thâm biểu nhận đồng. Lục Tầm trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Chính hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng chưa biện pháp lật đổ này một bộ lý luận. Diệp Dao hơi hơi nhăn lại mi, cùng Lục Tầm đương bằng hữu lâu rồi, rất nhiều thời điểm ở một khối chơi hắn sẽ không tưởng quá nhiều, nhưng hiện tại Lục Tầm rõ ràng có chút không thích hợp. Đối để ý người Diệp Dao tâm tư có thể rất tinh tế, như nhau hắn lúc trước nửa đêm cấp Lục Tầm đưa dược. Người không thích hợp, Lục Tầm, Diệp Dao nhẹ giọng nói. Lục Tầm trong lòng lột bột một chút, ngay sau đó bắt đầu kinh hoàng. Diệp Dao nhìn ra tới hắn cong, vẫn là tiến thêm một bước nhìn ra tới hắn ái mộ chi tình. Đều nói tình yêu cùng bần cùng vô pháp che giấu, hắn giấu giếm thủ đoạn càng là vụng về, chỉ là khoác một tầng hữu nghị sát ngoài, lúc này mới cụ bị một chút mê hoặc tính. Ở qua đi, này một tầng sắc ngoài mê hoặc hắn, cũng đồng dạng mê hoặc Diệp Giao. Ta hiểu được, Diệp Giao tại đây ngắn ngủn thời gian tự hỏi ra một cái kết luận, hắn vỗ vỗ Lục Tầm bả vai. Lần sau ngươi có chuyện có thể trực tiếp cùng ta nói, không cần như vậy quanh co lòng vòng. Lục Tầm căng thẳng thân thể, chờ đợi kế tiếp thẩm phán. Ân, Diệp Giao sẽ nói với hắn chút cái gì, cử tuyệt, vẫn là mặt khác. Diệp Giao khẽ cười lên, hắn tươi cười trước sau như một xinh đẹp, mang theo làm Lục Tầm an tâm hương vị. Ở Lục Tầm khẩn trương mà chờ mong ánh mắt giữa, Diệp Giao mở miệng nói. Ngươi có phải hay không lo lắng ta chơi trò chơi này lúc sau, sinh ra chút không tốt ý tưởng, đối chúng ta chi gian quan hệ sinh ra hiểu lầm. Lục Tầm, trong lòng loạn nhảy nai con một đầu đâm vựng ở quốc lộ thượng, Lục Tầm bị Diệp Giao chạm chạm bả vai, hắn nghe thấy Diệp Giao tràn ngập huynh đệ nghĩa khí an ủi. Ngươi yên tâm, ở lòng ta, ngươi vĩnh viễn là ta bạn thân, sẽ không thay đổi. Nếu đổi một người đối Lục Tầm nói, hắn cùng Diệp Giao là cả đời bằng hữu, Lục Tầm sẽ lập tức cho rằng người này ở nguyền rủa hắn, không lưu tình chút nào đem người đuổi ra đi. Nhưng hiện tại nói những lời này chính là Diệp Giao, kia những lời này liền không phải nguyền rủa, mà là Diệp Giao muốn vĩnh viễn cùng hắn bảo trì liên hệ chứng cứ. Đây đều là ái chứng minh. Lục Tầm một người nằm ở trên giường, an ủi chính mình đồng thời sửa sang lại suy nghĩ. Tuy rằng hắn rõ ràng đã cong đến như vậy rõ ràng, nhưng Diệp Giao căn bản không nghi ngờ hắn là cái cong, cũng không cảm thấy bọn họ chi gian làm sự tình có chỗ nào không đúng. Này đại khái chính là trong truyền thuyết thẳng giả thấy thẳng, Diệp Giao thật sự quá thẳng, cho nên xem ai đều là thẳng nam. Lục Tầm ở trên giường phiên một cái thân, nhìn về phía hắn tân đặt ở trên tủ đầu giường, hắn cùng Diệp Giao chụp ảnh chung. Ảnh chụp bọn họ mặt mang tươi cười, phía sau là mãn trì nở rộ hoa sen. Kỳ thật cũng không có gì hảo phân tích, chuyện tới hiện giờ, hắn có hai con đường có thể đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Diệp Giao là cái tiếp thu không đến hắn ám chỉ thẳng nam, như vậy một cái lộ đó là hắn nỗ lực chậm rãi thay đổi một cách vô tri vô giác mà đem Diệp Giao vặn cong, hơn nữa làm Diệp Giao cũng thích thượng hắn, sau đó thuận lý thành chương cùng Diệp Giao ở bên nhau. Này một cái có một cái ưu điểm, ở Diệp Giao còn không thích nam tính thời điểm, hắn không cần đối mặt Diệp Giao cử tuyệt, hắn cùng Diệp Giao chi gian quan hệ cũng sẽ vẫn luôn tương đối hỏa hoãn. Khuyết điểm đương nhiên cũng có, nếu hắn không thể kịp thời phát hiện Diệp Giao biến cong, như vậy Diệp Giao khả năng sẽ lâm vào thích thượng tốt nhất bằng hữu tự trách giữa. Diệp Giao cùng hắn không giống nhau, Diệp Giao đạo đức trình độ rất cao, hắn không thể chính mình cong thật sự vui vẻ, sau đó cũng suy đoán Diệp Giao cong lúc sau sẽ thực vui vẻ. Mà một con đường khác, còn lại là trực tiếp hướng Diệp Giao cho thấy hắn tâm ý, hơn nữa tiến hành theo đuổi. Từ Diệp Giao không muốn, vẫn luôn theo đuổi đến Diệp Giao nguyện ý nhả ra mới thôi. Cái này cách làm bắt đầu khi khả năng sẽ làm Diệp Giao dọa nhảy dựng, sau đó hung hăng cử tuyệt hắn. Khả năng sẽ ở các bằng hữu trước mặt cử tuyệt hắn, khả năng sẽ ở tư. Phía dưới cử tuyệt hắn, mặc kệ nào một loại cử tuyệt, đối với một người bình thường tôi nói, đều thật mất mặt thực mất mặt. Lục Tầm cầm lấy đặt ở mép giường khung ảnh, tay ở Diệp Giao trên ảnh chụp sờ sờ. May mắn hắn căn bản không sao cả, chỉ cần có thể đuổi tới Diệp Giao, mặt mũi tính thứ gì. Càng chân quý bảo tàng càng đáng giá dùng dài dòng thời gian đi khai quật cùng tìm kiếm, mà Diệp Giao, đáng giá một hồi dài lâu đến không có kết thúc kỳ hạn theo đuổi. Cao nhị đến cao tam phía trước nghỉ hè thực đoàn, ở dạo xong mấy sở thích đại học lúc sau, cơ hồ là nháy mắt, liền đến khai giảng nhật tử. Diệp Giao vẫn như cũ cùng Lục Tầm là ngồi cùng bàn, bất quá học kỳ này có một cái tân biến hóa, vì tiết kiệm trên đường thời gian, Diệp Giao tính toán xin dừng chân. Hắn cùng Lục Tầm nói quyết định này lúc sau, Lục Tầm lập tức ngăn lại. Không bằng ta và ngươi ở trường học phụ cận thuê một gian tiểu phòng ở, khoảng cách gần, hơn nữa không có tắt đèn thời gian hạn chế, so ký túc xá tự do nhiều. Diệp Giao cảm thấy có đạo lý, hắn cùng Lục Tầm gánh vác tiền thuê, một tháng tính xuống dưới cũng không quý. Hiện tại nhà hắn gánh vác đến khởi cái này tiền thuê nhà. Lục Tầm u oán mà xem Diệp Giao liếc mắt một cái. Ngươi cũng không chịu dùng tiền của ta. Ta dùng ngươi tiền làm cái gì? Diệp Giao giờ khóc giờ cười. Ngươi về sau lưu trữ cho ngươi đối tượng dùng đi. Hắn đối tượng không phải ở chỗ này sao? Lục Tầm không đem câu này nói xuất khẩu. Tuy rằng quyết định muốn cùng Diệp Giao cho thấy tâm ý. Hơn nữa không để bụng Diệp Giao cử tuyệt. Nhưng là lần đầu tiên thông báo cảnh tượng như thế nào cũng đến chú ý một chút. Quá mức với tùy tiện, về sau đến già rồi lấy ra tới hồi ức, chẳng phải là sẽ càng nghĩ càng không hài lòng, hận không thể lại tấu hiện tại cái này chính mình một đốn. Diệp Giao đối Lục Tầm suy nghĩ nội dung hoàn toàn không biết gì cả, hắn cùng Lục Tầm thuận lợi thuê phòng ở, lại đem sở yêu cầu hành lý đều mang lại đây. Diệp Giao hành lý rất đơn giản, chính là vài món quần áo cùng học tập đồ dùng. Hắn đang muốn chuẩn bị cho tốt chính mình hành lý, liền thấy Lục Tầm trong tay cầm một cái thứ gì, từ một khác gian trong phòng đã đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đưa ngươi một cái tiểu vật trang trí, ngươi xem ta cho ngươi bãi ở nơi nào thích hợp. Lục Tầm nói, đưa ta vật trang trí. Diệp Giao tò mò hỏi, cái gì vật trang trí? Ngươi tùy tiện phóng liền hảo. Lục Tầm tà nhìn xem hữu nhìn xem, đi đến Diệp Giao mép giường, đem trong tay đồ vật phóng tới Diệp Giao đầu giường. Diệp Giao cái này thấy rõ Lục Tầm cầm chính là thứ gì, đó là một cái hòa ái dễ gần tượng Phật vật trang trí, trên bụng viết ba cái hồng tự. Diệp Giao để sát vào xoay người lại xem, thấy kia trên bụng ba cái hồng tự. Cong Phật, Diệp Giao, Lục Tầm vội vàng giải thích, hải âm wonderful, chúc Diệp ca mỗi một lần khảo thí thành tích đều wonderful, đại biểu ta tốt đẹp mong ước. Diệp Giao, người này cũng qua Trung Quốc và phương Tây sáp nhập đi. Cũng không ai quy định không thể như vậy. Lục Tầm đôi tay cắm vào túi. Diệp Giao cười rộ lên, hắn ngồi dậy, nhẹ nhàng chùi một chút Lục Tầm bả vai. Hảo, kia tân một năm học, chúc chúng ta hai cái đều wonderful. Lục Tầm nhướng mày, cũng đi theo cười. Hảo, cong, đều cong. Ông trời phù hộ, hắn cùng Diệp Giao, toàn bộ cong rớt. Quảng cáo, cách chương.